Lâm Tân Ngôn, Lâm Nhụy Hy chớp mắt, nó có vẻ không vui lắm, ba thơm mami sao lại không thơm nó chứ? Lâm Hy Thần ăn cơm xong thì vào phòng luôn, lúc này nó đã tắm xong rồi, trên người mặc một bộ quần áo ngủ màu xám bằng lụa, nó ngồi duỗi thẳng chân ở đầu giường, cúi đầu nghiên cứu bài toán. Nghe thấy có tiếng động, nó ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Lâm Tân Ngôn đang ôm em gái, nó khẽ thở dài, dường như cậu bé cũng đoán được em gái sẽ ngủ cùng mình và Lâm Tân Ngôn, chắc chắn sẽ đòi ngủ cùng cho bằng được. Anh nhìn em có gì không vừa mắt à? Lâm Nhụy Hy nghiêng nghiêng đầu nói. Lâm Hy Thần nở nụ cười. Sao có thể cứ anh sao có thể không thích em gái của mình được chứ? Cô bé cười tít mắt, nó ôm lấy Lâm Tân Ngôn. Mami, chúng ta đi tắm đi. Lâm Hy Thần lắc đầu, trong lòng cậu bé thầm nghĩ, đứa nhỏ này bao giờ mới trưởng thành chứ? Lâm Tân Ngôn thấy vậy, cô nhấn mạnh nói. Nó là em gái của con, nó cũng là trẻ con thôi. Là do Lâm Hy Thần trưởng thành sớm hơn, không phải là do Lâm Nhụy Hy trẻ con. Lâm Tân Ngôn ôm con gái đến phòng tắm, đặt cô bé xuống bồn nước ấm, cô thử nước tắm, cảm giác vừa ấm rồi mới xoay người cởi quần áo cho con, nhưng cô bé đã cởi xong lâu rồi. Trắng mịn như một con búp bê sứ, Lâm Tân Ngôn bế cô bé vào bồn nước, cô bé ngồi trong bồn bơi qua bơi lại. Mami, con có thể bơi trong này nè. Lâm Tân Ngôn kéo con gái lên, đừng nghịch nữa, để mami gội đầu cho con. Cô bé không nghe, mami, con với mẹ cùng gội đi, đợi mẹ gội xong, mẹ sẽ gội cho con. Lâm Tân Ngôn nói, trẻ con đều rất thích chơi nước, hơn nữa nước ấm lại rất thoải mái, ở trong bồn chẳng nghe lời chút nào, động vào chỗ nào cũng đều là nước. Tắm xong cho Lâm Nhụy Hy, Lâm Tân Ngôn cũng ướt hết. Cô quấn khăn tắm cho con gái, sau đó ôm con đến phòng thay đồ để mặc quần áo ngủ, phòng tắm phân cách với phòng thay đồ, nó lại rất rộng nên cũng tiện lợi. Đồ ngủ của Lâm Nhụy Hy và Lâm Hy Thần đều do cô tự may, chất liệu rất thoải mái nhưng màu sắc lại khác nhau, Lâm Nhụy Hy mặc mày vàng, tôn màu da, Lâm Nhụy Hy mặc lên trông rất đẹp. Cô sấy khô tóc cho con gái, sau đó đi dép đi trong nhà cho cô bé, rồi mới để nó đi chơi. Góc truyện audio.com, cô phải đi tắm, toàn thân cô đã bị ướt, hơn nữa con gái vừa rồi không nghe lời nên khiến cô ra rất nhiều mồ hôi, không đi tắm thì không thoải mái được. Cô cởi quần áo bước vào trong bồn, lúc này cô mới nhớ ra phòng tắm ở tầng dưới cô chưa có quần áo ngủ. Cách chương.